đỉnh cấp lưu manh, chương 1046, cư nhiên còn có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, thỏ, rạng sáng 3 giờ rưỡi, Hướng Nhật để lại một mảnh giấy trên giường, lén lút rời khỏi nhà Monica, đi xuống dưới nhà, tụ hợp với Pattinson. Khác với lúc trước, lúc này Pattinson đã không còn mặc bộ tây trang cổ quái kia nữa. Hiện tại hắn đang mặc một bộ đồ đen bó sát người. Trên đầu cũng đội một chiếc mũ màu đen. Phần vành mũ che mặt đã được vén lên. Chờ khi quan trọng, có thể kéo vành mũ xuống. Như vậy chỉ có thể lộ ra được mỗi hai con mắt. Nhìn qua trông giống như bọn cướp ngân hàng. Trên tay hắn mang theo một cái túi. Bên trong là bộ quần áo lao động đã chuẩn bị trước cho Hướng Nhật. Giống y hệt bộ quần áo của hắn. Tuy hai người đều là dị năng giả nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Mặc bộ quần áo lao động này vào, quả thực rất có lợi cho lần hành động này. Sau khi thay y phục xong, do Pattinson có thể dùng dị năng khống chế một tài xế lái xe hạng sang. Hai người được đưa tới một địa phương trên khu phố Queen. Theo như những gì Pattinson nói, nơi này là một cứ điểm bí mật của quân đội Mỹ. Máy bay vận chuyển vàng sẽ cất cánh ở chỗ này. Chiếc siêu xe dừng cách khu cứ điểm ở một khoảng cách đủ xa. Hai người sau khi xuống xe, Pattinson khống chế tên lái xe quay trở về. Sau đó hai người lén lút tiếp cận khu cứ điểm bí mật đó. Khu vực xung quanh đã sớm bị lưới sắt vây quanh. Nhưng đối với dị năng giả mà nói, đống lưới này không có chút tác dụng nào đối với họ. Thần không biết quỷ không hay tiến vào trung tâm của sân bay. Ở chính giữa sân bay đang đỗ một chiếc máy bay cực lớn. Hướng Nhật không phân biệt được đây là loại máy bay gì. Thế nhưng có thể khẳng định đây là một chiếc máy bay vận tải. Thân máy bay thuần một màu xám. Cả chiếc máy bay thô sơ không có điểm gì nổi bật. Dài chừng gần 30 mét. Hai chiếc cánh hai bên dương ra khoảng 40 mét. Chiều cao khoảng hơn 10 mét. Một chiếc máy bay vận tải như vậy có thể chở tối thiểu hơn 10 tấn hàng, vận chuyển 8 tấn vàng cũng không có gì là quá sức cho lắm. Ở bên cạnh máy bay đã đậu sẵn hai chiếc xe SUV quân dụng. Lúc này có mười mấy người từ trên xe bước xuống, cũng không có ăn mặc y phục tác chiến mà là một bộ tây phục màu đen đồng nhất, nhìn qua giống đồng phục của công ty bảo an. Nhưng mỗi người dáng dấp đều cường tráng mạnh mẽ. Vóc người hầu như đều từ một khuôn mẫu đúc ra. Điểm này rõ ràng cho thấy đây là nhân viên tác chiến đang ngụy trang. Dù sao lần này không phải đi tác chiến, mà là vận chuyển vàng. Không cần vũ trang đầy đủ. Khả năng phương diện này nước Mỹ đã chuẩn bị tốt. Hướng Nhật và Pattinson hai mặt nhìn nhau một cái. Pattinson gật đầu. Sau đó Hướng Nhật bước lên. Thuấn di tới bên cạnh hai chiếc xe SUV quân dụng. Lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Tất cả mọi người trong phạm vi ảnh hưởng đều bị đông cứng. Pattinson cũng từ trong bóng tối xuất hiện. Sử dụng dị năng tinh thần khống chế toàn bộ nhân viên. Nhận được ám hiệu. Đã xong. Từ Pattinson, Hướng Nhật mới triệt tiêu lĩnh vực. Hiện giờ mười mấy đại hán mặc Âu phục đen đã trở thành nô lệ của Pattinson. Hoàn toàn bị mình hắn điều khiển. Chỉ nghe mệnh lệnh từ hắn. Tài xế xe SUV cũng bị Pattinson lợi dụng tinh thần dị năng trấn an lại. Những nhân viên chỉ huy bên cạnh đồng dạng nhận được đãi ngộ. Như vậy thì cho dù máy bay rời đi, hành vi của hai người bọn họ cũng không lộ ra điều gì bất thường. Không cần lo lắng phương diện nước Mỹ hoài nghi nữa. Dù sao, không tặc cũng thuộc bộ phận. Phần tử cực đoan, hơn nữa còn chuẩn bị hất tay trên của chính phủ Mỹ, ngoại trừ hành động phải cực kỳ cẩn thận ra, nhất định mọi nguy hiểm đều phải nằm trong tầm kiểm soát được. Quan trọng hơn là bây giờ không thể bại lộ việc máy bay đã bị khống chế, nếu không khi đến mục tiêu, bên kia cũng không có khả năng đưa vàng lên máy bay. Nói không chừng còn bị chào đón bằng một phát tên lửa đạn đạo. Đợi đến khi vàng đã nằm trong máy bay, đến lúc đó coi như bị nước Mỹ phát hiện cũng không vấn đề gì. Đưa vàng giấu xuống một hòn đảo hoang trên Đại Tây Dương. coi như nước Mỹ có tìm được chỗ hạ lạc của vàng cũng không còn khả năng lấy lại. Dưới mệnh lệnh của Pattinson, mười mấy người bắt đầu nối đuôi nhau lên máy bay. Hướng Nhật và Pattinson là hai người cuối cùng bước vào, bởi vì bên trong còn có một số nhân viên cần khống chế. Ví dụ như cơ trưởng, tiếp viên hàng không, đi theo phía sau mười mấy đại hán Âu phục đen. Hai người bọn họ cũng đen nốt cho nên không có gì quá khác thường. Sau khi tiến vào trong máy bay, hắn tiên hạ thủ vi cường đi tới buồng lái. Dưới sự phối hợp bài bản của Thuấn Di và lĩnh vực, tất cả nhân viên đều bị hắn cố định. Sau đó đơn giản chờ Pattinson dùng tinh thần dị năng đem bọn họ biến thành nô lệ. Hai người rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ hai bọn họ hợp tác với nhau. Coi như thành công cũng không có gì quá bất ngờ. Jack, tôi có thể gọi ngài là Jack chứ? Máy bay vừa cất cánh, hai người tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Được, chúng ta bây giờ cũng coi như đồng nghiệp rồi. Hướng Nhật gật đầu một cái. Chỉ cần Pattinson ngoan ngoãn hợp tác, từ đầu tới cuối tỏ ra thành thật, lưu manh hắn cũng không ngại đi kết giao bằng hữu với một dị năng giả cấp 4. Pattinson tỏ ra rất hưng phấn nhưng không ai thấy nét mặt của hắn lúc này. Bởi nãy hai người đã ăn mặc kín mít toàn thân, vành nón che mặt cũng đã kéo xuống. So với mấy tên cướp không khác là mấy. Có thể mạo muội hỏi ngài một câu được không? Ngài đến từ Trung Quốc. Ừ, Hướng Nhận trực tiếp thừa nhận, cũng thuận tiện hỏi lại, ngươi là người Anh, ha ha, không sai, hợp tác vui vẻ, Pattinson cười ha ha một tiếng, chia tay ra, hai người đều là người ngoại quốc, như vậy uy hiếp máy bay nước Mỹ cũng không phát sinh vấn đề tâm lý gì, thậm chí cảm thấy rất thoải mái, ừ, hợp tác vui vẻ, Hướng Nhật lịch sự bắt tay của đối phương một chút. Ít nhất phải mất mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể tới mục tiêu. Ngài có muốn nghỉ ngơi trước một chút không? Jack tiên sinh, chờ ngài tỉnh ngủ, chúng ta đổi ca trực. Pattinson đưa ra đề nghị. Hướng Nhật vừa mới thức dậy ban nãy. Giờ phút này thực sự không buồn ngủ. Bất quá song phương là lần đầu tiên hợp tác. Trực tiếp cự tuyệt lời mời của đối phương có chút không được tín nhiệm. Hơn nữa nhìn ra được Pattinson đang cố ý lấy lòng hắn. Để hắn đi nghỉ ngơi trước. Cũng được, vậy ta đi nghỉ một chút. Được nửa đường ngươi hãy gọi ta dậy. Chặng đường còn lại cứ giao cho ta. Đối với việc đối phương có thể trong lúc hắn ngủ làm chút động tác nhỏ. Tỉ như đánh lén các loại. Hướng Nhật cũng không lo lắng. Lấy thực lực của hắn hiện tại. Coi như máy bay bây giờ phát nổ hắn cũng có thể đảm bảo bản thân bình yên vô sự. Huống chi hắn cũng không có thói quen ngủ say như người chết. Chỉ cần có chút động tĩnh hắn sẽ tỉnh dậy ngay. Pattinson đương nhiên không có dị nghị gì. Cách phân chia như vậy rất công bằng. Thời điểm Hướng Nhật đang chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên cánh cửa nhỏ khoang đuôi máy bay mở ra. Một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt. Hai người bọn họ vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ. Phỏng chừng đang nói về đề tài gì đó rất thú vị. Không hề nhận ra trong khoang máy bay có gì đó không đúng. Tuy nhiên vẻ mặt Hướng Nhật và Pattinson trở nên căng thẳng. Hai người liếc nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới trên máy bay còn có người. Đã thế còn chưa bị khống chế. Hướng Nhật thầm nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi chỉ lo đi giải quyết nhân viên phi hành đoàn mà quên chưa kiểm tra qua buồng đuôi máy bay. Nếu một nam một nữ vừa đi ra phát hiện có điểm bất thường. Sau đó thông báo với quân đội Mỹ. Kế hoạch được chuẩn bị chu đáo của bọn họ chỉ có nước tan thành mây khói. Cách chương.